RNB xin chào tất cả các bạn khán thính giả yêu thích chuyện ngôn tình. Có lẽ là cũng rất lâu rồi từ sau những video mình quay lại đọc chuyện ngôn tình cho các bạn xem, thì chúng ta chỉ biết đến nhau qua giọng nói là nhiều. Ngày hôm nay mình làm video này muốn gửi tới các bạn một thông báo, đó là bên cạnh việc vẫn tiếp tục hoạt động ở nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió và trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio Chọn Lọc, thì RMB chính thức lập một kênh YouTube mới của riêng mình. Đây thật ra là chỉ là một hoạt động rất là đơn giản thôi. Mình muốn có một kênh YouTube của riêng mình trong lĩnh vực ngôn tình. Bên cạnh đó, mình vẫn tiếp tục hoạt động ở kênh Ngôn Tình Chọn Lọc với team ngôn tình Người Đứng Trong Gió như bình thường. Kênh YouTube của riêng mình thì mình sẽ đọc những tác phẩm ngôn tình, có lẽ là thiên hướng về về về mảng thế mạnh của mình, đó là ngôn tình hát bang và ngôn tình ngược nhiều hơn. Kênh YouTube có tên là Chuyện Ngôn Tình Hay Nhất, thì mình sẽ dán cái link của kênh YouTube ở phần mô tả của video này. Các bạn có thể là click vào link đó để đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hay Nhất của riêng cá nhân Ambi, và sau đó là các bạn, nếu như những bạn nào yêu thích cách đọc và giọng đọc của mình thì các bạn có thể là subscribe và đừng quên là ấn vào hình chiếc chuông ở trên kênh để chúng ta có thể là được cập nhật những video mới, những chuyện ngôn tình mới mà của Anmi đọc một cách sớm nhất, nhanh nhất. Và cũng mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió cũng như ủng hộ Anmi trong lĩnh vực ngôn tình. Mình hứa với các bạn là mình sẽ cố gắng đọc càng ngày càng tốt hơn nữa, sẽ chọn những tác phẩm ngôn tình hay hơn nữa để gửi tới khán thính giả một thế giới ngôn tình, một thế giới của tình yêu, của những soái ca, của những cô gái cũng không kém phần mạnh mẽ nhưng cũng rất đáng yêu. Mong rằng luôn luôn đem lại cho khán thính giả những giây phút thư giãn thật thoải mái nhất, thật tuyệt vời nhất sau những giờ phút làm việc mệt mỏi. Và cũng mong rằng các bạn luôn luôn đồng hành cùng với nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió và đồng hành với Ambi. Đừng quên click vào link của kênh ngôn tình mới, chuyện ngôn tình hay nhất, và theo dõi kênh mới để được đón nhận những tác phẩm mới nhất của Anbi. Và tác phẩm đầu tiên của kênh ngôn tình mới đó chính là phần 2 của bộ truyện Thiên Thần Bóng Tối của tác giả Chi Chan. Phần 1 thì đã hoàn thành, các bạn cũng đã biết, còn phần 2 thì Anbi sẽ đọc ở kênh YouTube mới. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở kênh ngôn tình mới, chuyện ngôn tình hay nhất.